Đỉnh cấp lưu manh, chương 1193, nhiệm vụ bắt bọn buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con nghe ba nói này. Ba đã sống mấy trăm năm. Nếu không có thanh kiếm thì ba sẽ hóa thành cát bụi như đúng với quy luật của tự nhiên. Phải rồi, con đi lấy lại thanh kiếm cho ba. Laura yếu ớt gượng dậy, nhưng bị dâu đen nắm tay giữ lại. Vô ích thôi Laura. Một khi ta ném thanh kiếm đi thì ta đã mất hoàn toàn tư cách sử dụng nó. Đó là thanh kiếm có linh hồn, không phải vật vô tri vô giác. Dâu đen nhìn một lần cả ba đứa con rồi nói. Cả đời ta làm hải tặc mục đích cũng chỉ là muốn thế giới này tốt đẹp hơn và mọi người được sống yên vui. Nhưng xem ra cách làm của ta đã sai rồi. Cái tên quạ đen kia hắn còn điên rồ hơn cả ta nữa. Dâu đen thở dài một cách mệt nhọc, cơ thể dần hóa thành cho bụi bay theo gió. Các con hãy sống thật tốt và phối hợp với ngài căng cùng nhau tiêu diệt quạ đen. Đó là cách duy nhất để cứu thế giới khỏi diệt vong. Dâu đen đưa mắt nhìn căng, miệng lẩm nhẩm, việc còn lại xin nhờ ông. Ba, ba, ba ơi! Tiếng gào thét đầy tiếc nuối của những đứa con và các thuyền viên hòa trộn lại với nhau khiến không khí trở nên thật thê lương. U ám, quạ đen sau khi bắt được thanh kiếm hắn chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Nhưng hắn đang mệt mỏi vì thanh kiếm cứ liên tục rung lắc muốn thoát ra khỏi bàn tay hắn. Bất chấp việc hắn dùng tất cả sức lực để giữ thanh kiếm nằm yên trên tay. Trong đầu hắn xuất hiện tiếng nói trong trẻo của phụ nữ. Chỉ người có đủ tài đức mới xứng đáng cầm thanh kiếm trên tay. Ngươi là kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Bất nhân, hoàn toàn không xứng đáng. Mau bỏ tay ra nếu không muốn chết. Bà đang thách thức tôi đấy à, đừng quên chúng ta có chung dòng máu. Quạ đen quyết không buông tay mặc cho những ký tự La Mã màu lam bắt đầu xuất hiện. Nó nhanh chóng trở nên dày đặc và vây quanh lấy người quạ đen. Ma pháp cổ đại sao? Làm sao có thể? Ai đã làm chứ? Tới tận thời khắc này mới khiến quạ đen xanh mặt. Vội buông thanh kiếm ra bỏ chạy nhưng những ký tự màu lam đuổi theo hắn và lập tức phát nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ đã phá nát và thổi bay tất cả mọi thứ xung quanh. Hòn đảo rung lắc và lún sâu xuống mặt nước. Sau nhiều lần hứng chịu những pha chấn động của thần thánh đánh nhau, nó đang chìm dần và có thể sẽ ngập sâu đến mấy thước. Các người đã hiểu được tầm quan trọng của khoa học chưa? Nếu không có tôi ở đây thì tất cả bị thổi bay hết rồi. Sau lớp khói bụi là cơ thể của giáo sư Ivan đang dần được khôi phục lại trong trạng thái che chắn cho những người đứng gần vụ nổ. Trong cuộc chiến này giáo sư Ivan là người có công lớn nhất vì vừa bảo vệ đồng đội vừa tóm gọn một mẻ hơn 20 mấy ngàn người. Quạ đen và bè lũ của hắn đã biến mất sau vụ nổ. Dâu đen đã chết, thanh kiếm vẫn bay lơ lửng trên không trung. Ellen nhanh ý tạo ra một chiếc hộp bằng băng và đựng nó vào trong. Sau đó đưa cho ngài Kang. Thanh kiếm này quá nguy hiểm để đưa về tổng bộ. Tôi nghĩ ngài nên tìm cách phá hủy nó. Trước mắt tôi sẽ giữ nó. Hôm nay vậy là đủ rồi. Chúng ta về thôi. Nước đã ngập đến tận đầu gối. Và không còn lý do gì để ở lại. Mọi chuyện đã xong. Thầy Kang nói với mọi người rồi đưa mắt nhìn ba đứa con của dâu đen. Nhìn cái gì? Muốn giết thì giết đi. Laura sắc mặt không chút hảo cảm. Luôn miệng mắng chửi. Chẳng qua là tôi bị các người cho uống thuốc độc thôi. Nếu không các người đừng hòng cản được tôi. Trước sự gay gắt của cô gái, thầy Kang vẫn bình thản không nói gì. Lấy trong túi ra ba viên thuốc bao phin hình tròn màu vàng mật ong. Dùng chút sức đã khiến thuốc vào sâu trong miệng của cả ba người. Chỉ chưa đến một giây cả ba người như được bổ sung Viagra. Sức mạnh khôi phục hoàn toàn. Thậm chí còn sung mãn hơn trước. Chẳng ai bảo ai. Cả ba ngay lập tức chia ra ba hướng bỏ chạy. Nhưng có vẻ họ quá ngây thơ. Và sự ngây thơ ấy đã phải trả giá bằng việc mỗi người ngay tức khắc nhận một quyền của thầy Kang và nằm quằn quại dưới đất. Ông có thể phân thân sao? Laura căm hận nói. Chỉ là phân thân bằng lĩnh vực mà đã mạnh đến vậy. Thật đáng sợ, Donner, con gái ruột của dâu đen lần đầu tiên nếm thử sức mạnh của bậc thầy lĩnh vực lực lượng lên tiếng trong sự kinh ngạc. Tất cả các người đều là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không thể để các người tự do ra oai tác quái, gây hại cho người vô tội được. Ở trong trại giam sẽ giúp các người nhận ra cái sai của bản thân và tự sửa chữa lỗi lầm ấy. Thầy Cang nghiêm nghị nói, nếu tôi muốn tự do thì sao? Tôi phải làm gì? Hơn nữa ba tôi đã nhờ ông giúp đỡ. Ông quên rồi à, Laura xuống nước thỏa hiệp. Nàng biết nếu rơi vào trại giam ấy sẽ không còn cách nào để thoát ra. Lời của một hải tặc đối với ta không có giá trị. Thầy Cang gay gắt phản bác. Sao ông dám? Laura nghiến răng nghiến lợi xông lên tấn công thầy Cang nhưng bị thầy cản lại một cách dễ dàng. Nhưng nếu cô muốn tự do thì ta có cách đây. Cách gì? Nói mau. Laura bỏ tay xuống, mắt chăm chú nhìn thầy Cang. Ở Nam Phi có một đường dây buôn bán người vô cùng tinh vi. Tình hình diễn ra ngày càng phức tạp. Các đặc vụ được phái tới dù cố gắng trà trộn thành người trong giang hồ nhưng đều bị phát hiện. Vấn đề nằm ở chỗ mỗi lần các đặc vụ bị phát hiện thì đều có xung đột. Kết quả là đám tội phạm bị đặc vụ giết sạch. Chúng chỉ là bọn cấp dưới. Đám này bị tiêu diệt thì sẽ có đám khác mọc lên. Bọn thủ lĩnh lại ngày càng học hỏi được nhiều hơn và thông minh hơn. Thôi đủ rồi. Nói tóm lại là ông muốn chúng tôi triệt phá tận gốc đường dây buôn người này chứ gì? Laura nhanh miệng nói. Tưởng gì ba cái trò mèo này tôi chơi suốt. Chính xác thì chỉ có mình cô thôi. Những người khác đều phải ở lại. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ thả hai người em của cô ra. Vậy còn những người khác thì sao? Hết thời gian giam giữ sẽ được tự do. Laura, cô có đồng ý phục vụ cho tổ chức không? Thầy Cang đưa mắt mong chờ câu trả lời của Laura. Suy cho cùng đây đích thực là người ông rất cần cho những việc liên quan đến thế giới ngầm. Laura rất hụt hẫng trước câu trả lời của thầy Cang nhưng nàng không thể làm gì khác. Chỉ có thể chờ sau này tìm cách giải cứu anh em thôi. Được, tôi đồng ý, tốt. Thầy Cang lấy từ tay giáo sư Ivan một chiếc đồng hồ đeo tay thời trang dành cho nữ với thiết kế nhỏ gọn, bóng bẩy và đầy nữ tính. Đây là thiết bị dùng để truy cứu thông tin toàn cầu và vệ tinh. Có thể truy cập vào mọi hệ thống điện tử. Và quan trọng nhất là liên hệ đến tổng bộ đặc vụ thế giới. Nó có thể thay đổi kiểu dáng, màu sắc theo ý muốn của cô. Giờ tôi trao cho cô. Từ giờ cô là đặc vụ cấp 2 của tổ chức. Giải thích ở phần ghi chú. Cô được quyền sử dụng tiền của tổ chức. Được quyền giết người chỉ cần có lý do hợp lý. Cấp bậc của các đặc vụ chia làm 3 loại. Loại 1 là các đặc vụ cấp 6. Cấp 7. Đây là những đặc vụ mạnh nhất giống như hướng Nhật. Loại 2 là các đặc vụ cấp 5. Loại 3 là các đặc vụ cấp 1. 2. 3, 4, cấp bậc dựa theo hệ thống xếp loại của dị năng giả và mật giả nhưng sức mạnh của đặc vụ mạnh hơn so với các hệ khác cùng cấp độ. Cách chương.